Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293, có lẽ ta là một đảo ánh sáng nhạt. Muốn cho muốn ngươi sáng lạn quang mang, đương nhiên là hỏi kia một hệ liệt tăng giờ làm việc chiến trường chém giết về sau. Có hay không cho Bạch Đậu làm ra cái đệ đệ muội muội đến? Bất quá hỏi rất hàm xúc. Kia, về sau ngươi có hài tử không? Vu Gia Lý đối Bạch Hạo Nam vấn đề lớn từ chối cho ý kiến. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạch Hạo Nam nhìn xem ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc trộm mình Bạch Đậu. Quyết định tạm thời không đem nhi tử liên lụy vào. Quan tâm dưới. Đây là ta thoát ly trước đó kia một công việc về sau. Mới có tinh lực hỏi thăm sự tình. Ngươi không cần cái gì nói với ta. Vu Gia Lý giả giọng điệu. Vậy sao ngươi không đến chính Quế Tây nhìn? Thời gian 2 năm rưỡi. Ngươi thật có thể làm được chẳng quan tâm. Lão Bạch, ngươi thật có chút tâm ngoan. Bạch Hạo Nam đến thừa nhận. Ta cho tới bây giờ không ý thức được hài tử sẽ đối với ta có ý nghĩa gì. Tình huống bên kia ngươi cũng biết, Dung không được phân tâm, là ngươi nói muốn ta tận lực giữ vững địa phương, hiện tại giữ vững, hoàn thành, ta hỏi lại chuyện này, sự tình trước công sau tư, đây là trang lão bản gần nhất vừa dạy ta, cho nên ta chỉ muốn hỏi một chút có hay không. Vu Gia Lý vẫn là không chính diện đáp lại, chuyện lần này nói như thế nào, về sau ta lại gọi điện thoại tới. Cái số kia liền không ai nghe. Bên kia cơ quan quản lý nói cho ta giống như xảy ra chút tình trạng. Hiện tại từng cái khâu đều tại xóa đi ngươi tồn tại. Ta cho Trang Trầm Hương gọi điện thoại. Nàng nói ngươi đi. Nếu như ngươi lại không gọi điện thoại đến. Ta hơn phân nửa cho rằng ngươi bị nàng giết. Cái phản ứng này cũng cực kỳ kỳ lạ. A, Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ đứng dậy đi đến ban công bên cạnh. Nàng muốn ta chuyển đổi quốc tịch lưu lại, ta không nguyện ý, xác thực người chết, ta tốt nhất 2 cái phụ tá đều đã chết, hiện tại chỉ có ta đi về cùng Ada Giang Châu, tại cái này đặc khu sự tình bên trên, ta đã không có giá trị lợi dụng, hiện tại ta nghĩ tại Giang Châu một lần nữa làm việc. Ngươi nguyện ý cho ta làm phía đầu tư à? Vu Gia Lý vĩnh viễn không phải ngu như bò Lý Lâm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hạ, ngươi là cùng ta đàm tình cảm vẫn là nói chuyện làm ăn. Bạch Hạo Nam cười, có vẻ như lần trước ta tại xa điện thoại cho ngươi. Ngươi cũng không thảo luận sự khác biệt này. Vu Gia Lý khoan thai, bởi vì ta trong nháy mắt có cái phán đoán, mặc kệ về sau ngươi thế nào, tối thiểu trước mắt một hồi này ngươi ở vào một cái chuyển đổi kỳ. Nhiều ít xem như cái thung lũng, gặp thấp đặt vào là ta bản năng, ta không ở thời điểm này nắm lấy cơ hội, kia có chút uổng phí nghề nghiệp của ta tố dưỡng, có thể nói tại tuyệt đại đa số tràng diện, Bạch Hạo Nam đều không tính quá nàng, cơ hội gì, Vu Gia Lý có chút ý cười, không phải bức bách ngươi, đàm tình cảm liền cùng ta kết hôn, đồ cưới 100 triệu đặt cơ sở. Bằng không nói chuyện làm ăn, ngươi mở kế hoạch buôn bán sách, ngươi muốn làm cái gì cần bao nhiêu tiền, mấy năm cam đoan thu hồi đầu tư, làm không được lại cùng ta kết hôn. Thế nào, ta nhất định toàn lực ngăn cản ngươi sinh ý thành công. Nói đến phần sau vẫn là nhịn không được ha ha ha cười. Nhưng ở giữa nam nữ, Bạch Hạo Nam vẫn là công lực càng thêm thâm hậu cái kia. Cũng dừng một chút, chủ yếu là đến nhịn cười sau đó đem ngữ điệu lạnh lùng điểm. Tại, nếu như ngươi cảm thấy là một cơ hội, đây là ta trở lại Giang Châu về sau. Tâm tình rất tốt nghĩ ở trong nước làm ra chút sự nghiệp. Lựa chọn đánh cú điện thoại đầu tiên. Kết quả là thừa dịp ta bệnh muốn giết ta. Được được được, hẹn gặp lại a. Quả nhiên. Vu Gia Lý tiền kia sâu phong cách lập tức liền luống cuống. Này này, Huy, có chuyện thật tốt nói nha. Ta chỉ đùa một chút. Bạch Hạo Nam cũng ha ha ha cười lên. Được rồi, ta cũng chỉ đùa với ngươi. Ngươi là đại lão bản. khả năng xem thường loại này buôn bán nhỏ. Nếu như nguyện ý đầu tư làm bóng đá kiện thân trung tâm hoặc là khác thương nghiệp hạng mục, mở chi nhánh tại Giang Châu ngươi cho cái tin chính xác. Không phải ta liền muốn những biện pháp khác. Nói thực ra ta cũng là đột nhiên muốn làm điểm như trước kia quan hệ nhân mạch không cần liên hệ sự tình, mới trực tiếp tìm ngươi cất bước. Hy vọng ta tại đặc khu rút khỏi, sẽ không để cho việc buôn bán của ngươi chịu ảnh hưởng. Ta nghe A Uy phân tích, hẳn là ta rời đi cũng không tính cái gì. Vu Gia Lý nhạy cảm, ngươi bây giờ không nữ nhân. Bạch Hạo Nam lười nhác nói nhảm, tốt, cùng nữ nhân không liên quan, ta còn không đến mức muốn thấp kém đi cầu lấy ai đến cho ta phần cơm ăn. Ngươi coi như ta thuận miệng hỏi một chút, cứ như vậy à, nói xong cúp điện thoại, thật không phải cùng Vu Gia Lý làm bộ làm tịch, mà là liền rời đi như thế mấy phút. Hắn cách ban công cửa thủy tinh nhìn nhi tử, có loại không kịp chờ đợi nghĩ cùng tiến tới cảm giác. Cho nên mở cửa đi vào còn lập tức quan trọng. Cái này mẹ nó hai mươi mấy lâu ban công mở cửa gió quá lớn. Tết xuân đâu, Giang Châu loại này ẩm ướt thời tiết mùa đông. Mặc dù không hạ tuyết không không độ, nhưng thật sự là ma pháp công kích đồng dạng thấu xương. Bạch Hạo Nam cái này từ nhiệt đới trở về đều có chút không thể chịu được kinh. Đem vậy liền nghi thẳng chốt ném cho phụ thân. Nhanh bốn điểm, chúng ta ba họ Bạch ra ngoài đi một chút, ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Có một số việc mà ta cũng phải cùng ngươi giao phó dưới. Thuận tiện nhìn xem ta còn tới ngọn nguồn có bao nhiêu tiền. Bạch Liên Quân không quan tâm nhi tử, giọng điệu gật gật đầu trước cố lấy cháu trai đứng dậy. Không mượn tiền, Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc. Đồng dạng không quan tâm phụ thân coi thường. Tiền không là vấn đề. Tết xuân mấy ngày nay dù sao cũng phải cho ta nghỉ ngơi một chút. Đặc biệt là có đậu. Cái tên này là ai lấy? Ngươi đến cùng mang theo cháu trai bao lâu? Bạch Liên Quân chào phúng. Vấn đề là không có tiền. Ngươi bây giờ có thể dựa vào cái gì kiếm tiền nuôi sống hài tử? Bạch Hạo Nam không làm khó dễ. Chờ xem thôi. Tầm mắt mở ra điểm. Bạch Liên Quân điện thoại vang lên. Bạch Hạo Nam suy đoán hơn phân nửa là Vu Gia Lý. Quả nhiên lão đầu tử vừa tiếp thông đút âm thanh liền cau mày đưa qua. Vu Gia Lý thay âm biến hiếu kỳ. Ngươi lại cúp điện thoại ta. Mới vừa rồi là ai? Bạch Hạo Nam hắc hắc. Cha ta vẫn là câu nói kia. Ta cùng Trang tiểu thư rút khỏi đến không thoải mái. Chính là nàng muốn là đại nghiệp, không nói tình cảm, lúc này ta đúng là cái gì đều không có, hơn nữa còn không kịp chờ đợi nghĩ lập tức làm chút chuyện. Cho nên cần trợ giúp, nếu như ngươi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật đúng là không cần nói, ta rất phiền hơi một tí kèm theo điều kiện, vô cùng đơn giản tốt nhất, Vu Gia Lý u oán. Ta không phải liền là theo thói quen nghĩ kết quả tối đại hóa a. Được được được, cho ngươi chịu tội, ta ban đêm liền bay đi qua nhìn một chút cha. Đối đầu hiệu suất này, Bạch Hạo Nam không cười. Đừng, nói thật đi, ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi. Thừa dịp đi ra ngoài đổi giày vẫn là tránh đi. Hài tử, trời mới biết Bạch Hạo Nam cái này cho tới bây giờ không bé con ra hỏa. Bây giờ lại cái gì đều có thể lấy hài tử làm đầu. Tại trong hành lang dùng sức thấp giọng, ta trở về phát hiện ta có cái 4 tuổi tả hữu nhi tử. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Vu Gia Lý thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ. Bạch Hạo Nam đều không để ý tới. Cứ như vậy, ngoạn tào, ta hiện tại chỉ muốn bồi bồi hài tử. Vô luận là bồi thường lại hắn. Vẫn là về sau làm sao tốt hơn bồi dưỡng lớn lên. Ta đều sẽ thật tốt làm việc. Vu Gia Lý bên kia thanh âm đã bối rối đến không thành dạng. Lập tức, ta lập tức tới ngay. Địa chỉ là nơi nào? Được rồi, điện thoại bảo trì khởi động máy. Ta lập tức tới ngay. Ngươi có chủ tâm muốn tức chết ta. Lần này nàng lại cướp cúp điện thoại. Bạch Hạo Nam buồn bực, cái này có cái gì tức chết. Lười nhác suy nghĩ nhiều, lập tức đối với nhi tử triển lộ tiếu dung. Kết quả Bạch Liên Quân cực kỳ tức giận, đưa tay muốn về điện thoại. Ngươi có chút tiền đồ. Tiểu thư đến tiểu thư đi. Trước kia liền chỉ biết vây quanh nữ nhân chuyển. Hiện tại vẫn là bộ này tính tình. Về sau thiếu đem đậu mà làm hư. Bạch Hạo Nam rốt cục ôm vào nhi tử. Nhẹ nhàng cảm giác. Tựa hồ còn không chi kia bồi bạn mấy năm M16 nặng. Nhưng ôm một cái bên trên liền không muốn buông tay. Tất cả lực chú ý đều tại nhi tử trên mặt. Dù là trong đầu không ngừng nhắc nhở không muốn yêu chiều. Nhưng hắn biết mình nhìn nữ nhân thời điểm xưa nay sẽ không dùng loại ánh mắt này. Cái này mẹ nó căn bản khống chế không nổi gửi mấy a. Đậu đây, biết ba ba tên gọi là gì a? Kỳ thật hài tử ánh mắt vẫn là xa lạ. Nhưng khẳng định rõ ràng ba ba thân phận, con mắt thanh tịnh trong suốt, khoảng cách gần như thế thậm chí có thể quan sát được có thật dài lông mi. Còn có chút tú khí hương vị, Bạch Hạo Nam đều chăm xem không chán, cho nên hài tử có thể cảm thụ ra tình cảm của hắn. Cười cười đưa tay ôm lấy cổ của hắn, sau đó đem đầu thẹn thùng giấu đến trên lưng hắn đi. Sau đó tế thanh tế khí gọi đằng sau cùng ra cầu tử. Ada, Ada, Ada ngửa đầu đi bát tự bước. Mặt mũi tràn đầy đều chất lên tiếu dung đến. Nhìn đến cũng phân biệt ra được cái vật nhỏ này đối Bạch Hạo Nam tầm quan trọng. Nó tại loại này nịnh nọt nhạy cảm độ bên trên xưa nay không điểm số phân biệt thuốc nổ mùi kém. Bạch Liên Quân hết sức rõ ràng ăn dấm. Đậu. Đến ra ra ôm, hai tử khả năng cũng nhận bản năng thúc đẩy. Ba ba ôm, trong thang máy quanh quẩn đều là Bạch Hạo Nam kia tiếng cười đắc ý. Cho nên đi ra cư xá Bạch Liên Quân liền cái mũi không phải con mắt nhìn cái gì đều không vừa mắt. Ngươi có mấy cái tiền? Hiện tại ta điểm này tiền hưu mang hài tử đều miễn cưỡng. Ngươi đừng nghĩ đi theo. Bạch Hạo Nam khoan hậu đưa tay tới quay phụ thân bả vai. Tốt, phụ tử ở giữa không nói tiền. Ta nhất định sẽ kiếm tiền để các ngươi qua ngày tốt lành. Trước kia ta không hiểu chuyện. Về sau sẽ không, liền nhà kia đi. Ta hỏi một chút có thể quét thẻ là được. Ta cũng có một số việc muốn cho ngươi nói một chút. Về sau khả năng thật đúng là phải là ngươi mang hài tử. Ta không có khả năng cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Nói đến đây lại có chút không bỏ được quay. Đầu hỏi Bạch Đậu, kết quả phát hiện hài tử kỳ thật mở to sáng lấp lánh con mắt đang nghe. Mà lại rõ ràng là nghe hiểu loại kia. Chỉ cần đem trong ấn tượng Lý Lâm ánh mắt ấy lấy ra so sánh hạ liền rất rõ ràng. Chúng ta hạ tiệm ăn ăn cơm có được hay không? Hài tử hay là dễ dụ? Trời mới biết Bạch Hạo Nam vì sao lại vô sự tự thông. Có lẽ hắn dỗ hơn 20 năm nữ nhân đi. Lập tức liền hoan hô lên. Hạ tiệm ăn rồi. Bạch Liên Quân đối Bạch Hạo Nam giống như biến thành người khác đồng dạng thái. Độ, một điểm không có bất cần đời hoặc là oán trời trách đất thái độ. Đây đều là trước kia tuyệt đối không thấy được. Thời điểm đó Bạch Hạo Nam chỉ cần nhấc lên vòng tròn bên trong đều là khinh thường SMP. Phía trên hắc, phía dưới ngốc, khắp nơi đều là một đám nhược trí. Xã hội này liền là hôm nay có rượu hôm nay say. Ở đâu là như bây giờ? Chẳng lẽ đây chính là tam thập nhi lập? Tối thiểu Bạch Liên Quân tại 30 tuổi thời điểm. Còn tại mù hỗn, kỳ thật liền là rất bình thường phòng ăn. Bất quá Tết Xuân trong lúc đó còn khai trương đều không rẻ. Bạch Hạo Nam chủ yếu là hỏi có thích hợp hài tử ăn đồ ăn. Có thể quét thẻ liền đi vào gọi món ăn. Sau đó đem mình từ Quế Tây mang đi ra ngoài tấm thẻ kia đưa cho lão Bạch. Trong này còn có hơn 1 vạn. Là ta trước kia thẻ lương. Trước mấy ngày tại biên cảnh trở về thời điểm ngay trước cảnh sát lấy ra mấy trăm khối tiền. Ngươi lấy trước đi dùng, mật mã là 123.456. Ngươi biết ta lúc đầu vì cái gì đi đường đi, Bạch Liên Quân sắc mặt cuối cùng tốt một chút, đem thẻ ngân hàng thu lại, không phải thấy tiền sáng mắt, mà là tối thiểu trong lòng không như vậy lo nghĩ. Biết, Bạch Hạo Nam nói đến đây mới chợt nhớ tới. Ai nha, đúng không, ta đã trở về, ta mẹ nó năm đó làm cầu nhiều ít, vẫn là có 100-200 vạn tiền tiết kiệm. Ngày mai đi bổ sung thẻ căn cước, thẻ ngân hàng thủ tục. Ta ngẫm lại là cái nào đi tới. Chút tiền ấy làm cho ngươi ăn ra phí cũng có thể à. Bạch Liên Quân có nụ cười. Coi như có chút lương tâm. Nếu như bất loạn hoa, chính ngươi giữ lại cũng được. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Một bên dạy nhi tử cho Ada cho ăn củ lạc phân tán lực chú ý. Một bên giải thích. Ta ở bên ngoài dòng giã đi một vòng lớn. Trong ngoài nước đều đi. Đặc biệt tại Đông Nam Á còn đi đánh trận. Kia cái gì nhà cái coi như mặt đối mặt tìm ta phiền phức cũng không có gì có thể sợ. Nhưng duy chỉ có đậu. Ta không nghĩ tới có hắn. Nhưng có hắn. Cái này có thể là ta duy nhất bị người khác cầm chắc lấy, muốn làm sao đều được uy hiếp. Cho nên bên ngoài ta không thể mỗi ngày cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Bởi vì đã ta muốn làm sự tình kiếm tiền, mà lại ta muốn đem sự tình làm tốt làm lớn. Kia Bạch Hạo Nam cái tên này chẳng mấy chốc sẽ bị trong vòng người đều nhớ tới. Không thể để cho ngươi cùng đậu mà thụ nửa điểm tổn thương. Bạch Liên Quân lúc tuổi còn trẻ thật, có chút một mặt dữ tợn, treo lên hài tử đến tuyệt đối dây lưng. Vợt bóng bàn, côn bổng bắt cái gì dùng cái gì. Bạch Hạo Nam chịu qua đánh quả thực tội lỗi chồng chất. Nhưng bây giờ làm ra ra, khả năng liền là tiêu chuẩn cách đời thân. Biểu hiện trên mặt gọi là một cái hiền lành. Dù là ta là tiện thể, ngươi bây giờ là khác biệt. Đánh trận, thật còn có đánh trận. Bạch Hạo Nam cười cười không giải thích, vừa vặn thức ăn đưa tới. Liền vội vàng đứng lên tiếp đĩa, bắt đầu đùa với nhi tử ăn cơm. Lúc này thật có thể phát hiện Ada là đứa bé tốt đồng bạn. Bạch Liên Quân đều nói bình thường trên cơ bản đến hắn bưng bát đuổi theo uy. Mà lại ngồi tại bên cạnh bàn chỉ chốc lát sau liền không kiên nhẫn được nữa. Nhưng bây giờ một mực tràn đầy phấn khởi vừa ăn vừa cho ăn Ada. Cậu tử cũng ngồi trên ghế lấy lòng tiểu chủ tử. Cái này nó quá sở trường, trí lực trình độ hiện tại nó còn cao điểm, cho nên cái này có thể thuận tiện Bạch Hạo Nam cùng phụ thân một người rót chén chủ quán nhưỡng. Rượu nước mơ trời Nam biển Bắc nói chuyện phiếm, Bạch Hạo Nam không nói khoác đánh trận sự tình, chỉ là mình tại Thục đều làm công nhân viên trước đội bóng. Quế Tây Linh làm bóng đá kiện thân. Thái Lan làm hòa thượng bóng đá đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Cha, ta cảm thấy ta ở phương diện này có chút thiên phú. Sau khi cầu thủ càng có thiên phú, cho nên ta muốn làm huấn luyện viên. Lúc đầu dự định trở về tìm lão Trần sâu chuỗi dưới. Nhưng đã hắn xảy ra chuyện, lại có đậu, vô luận cùng hắn mẹ về sau là quan hệ như thế nào. Ta khẳng định phải nhận lãnh ta đối lão Trần trách nhiệm đến. Vậy trước tiên kiếm tiền. Có tiền chúng ta lại nói những chuyện khác. Về phần kiếm tiền, biện pháp này rất nhiều. Ta có mấy cái bằng hữu, thật tâm thật ý hảo bằng hữu, không phải không mượn được tiền, là mượn đến càng nhiều. Nhân tình này nợ thì càng khó trả lại, ngươi biết không? Bạch Liên Quân trên cơ bản đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng biểu lộ. Ngoạn tao, ngươi đây không phải biên cố sự đến lừa gạt ta đi. Từ tiểu ngươi liền có thể biên, còn không lo mượn, dẹp đi đi ngươi, đầu năm nay chỉ có không mượn được tiền. Bạch Hạo Nam bất mãn, đừng làm lấy đậu mà nói thô tục được hay không. Ta muốn để hắn tiếp nhận tốt nhất giáo dục, làm ưu tú người. Đừng giống chúng ta dạng này đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bạch Liên Quân nhưng thật ra là có chút không thể tin được. Hừ, ta liền nhìn ngươi làm sao biên. Bạch Hạo Nam không thèm để ý. Chậm rãi ăn xong đã 6 điểm. Hỏi rõ đậu mà bình thường đều là 9 điểm qua 10 điểm đi ngủ. vậy liền dẫn theo đi kia trường thể thao địa chỉ ban đầu khu mua sắm chơi. Quen thuộc loại này cao cấp trung tâm thương mại, Bạch Hạo Nam đương nhiên biết bên trong có nhi đồng thiên địa loại hình. Chỉ là mấy năm trước vạn vạn nghĩ không ra mình cũng sẽ mang theo nhi tử tới chơi. Trên lầu hẳn là có quán cà phê phòng trà. Chơi mệt rồi hai người chúng ta đi lên uống trà uống cà phê. Đậu mà trước ở trên ghế salon ngủ một lát. Ta bằng hữu kia là cá biệt mảnh tính tình. Nói muốn tới, khẳng định sẽ muốn nhìn đậu. Liền lười nhác mang vào mang ra. Trực tiếp ở bên ngoài giải quyết. Cô nương kia quá có tiền. Nhưng ta đầu tiên nói trước. Tuyệt đối đừng làm con dâu phụ cái gì nghĩ. Bạch Liên Quân vẫn là chưa tin. Có thể có nhiều tiền. Cái này cửa hàng có thể mua không? À, khoan hãy nói. Vu Gia Lý giống như thật sự là cấp bậc này. Bất quá lão Vu coi trọng. Nàng còn không nhìn chúng đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.